Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 828, chương 837, tuyển màu đỏ tương đương. Thiên cơ đạo người biết Bình Bình, hơn nữa còn dám nói thẳng ra tên Bình Bình. Lại nhìn cái kia một bộ không phục ánh mắt, vị này thiên cơ đạo nhân quả nhiên là cái nhân vật a. Dù sao liền Miêu Tiểu Lệ đều sợ Bình Bình. Đúng nha là ta. Bình Bình dùng sức chút đầu, nhìn qua hết sức vui thích dáng vẻ, tầm mắt của ngươi vẫn luôn ở trên người hắn. Nói như vậy, tương lai của hắn, ngươi đều thấy được. Thiên cơ đạo nhân nói, tựa như nha, Bình Bình nói, như vậy, chúng ta còn tiếp tục sao? Thiên cơ đạo nhân nói, tốt lắm, Bình Bình hết sức sung sướng nói. Lâm Phi Phàm hết sức không rõ hai người này đến tột cùng đang nói cái gì. Bất quá theo đối thoại của hai người bên trong có khả năng suy đoán, hai người đã sớm nhận biết, mà lại quan hệ kỳ thật cũng không tốt. Bình Bình có thể đoán trước tương lai, thiên cơ đạo nhân cũng có thể. Bất quá bởi vì Bình Bình năng lực ảnh hưởng đến thiên cơ đạo nhân năng lực, cái này thiên cơ đạo nhân có khả năng a cũng dám chọc Bình Bình. Lâm Phi Phàm tiểu hữu, người lập tức nói cho chúng ta biết một con số. Thiên cơ đạo nhân nói, con số, đúng, tùy tiện một con số. Thiên cơ đạo nhân nói, 6, thiên cơ đạo nhân cùng Bình Bình đồng thời vươn tay ra. Bọn hắn lòng bàn tay đều viết một cái, 6. A, người tiến bộ rất nhiều nha. Bình Bình cười hì hì nói, hừ hừ, từ lần trước thua ngươi, ta thế nhưng là khổ tu thật lâu đường tính tổng đại số hình học giải tích. Như thế ta tại lượng tử học thượng tri thức dự trữ đủ để lấp đầy bởi vì ngươi quan trắc đưa đến. Lượng tử sụp đổ, thiên cơ đạo nhân trên mặt mang tới mấy phần tốt sắc. Oa, không tầm thường, Bình Bình vỗ tay nói. Nhưng mà sau một khắc, thiên cơ đạo nhân đắc ý biểu lộ biến mất, trong giọng nói liền tràn đầy khẩn cầu. Cái kia, trước đó ngươi lấy đi chiêu bài của ta, có thể trả lại cho ta a? Bình Bình suy nghĩ một chút, lại nghĩ đến nghĩ, vỗ tay một cái, nói, a, người nói là cái này. Nói xong, Bình Bình không biết từ chỗ nào mò ra một khối tấm bảng gỗ. Dài 3 thước, 1 thước rộng, chung quanh tràn đầy xưa cũ hoa văn. Thượng thư thiên cơ, 2 chữ. Đúng đúng đúng, chính là cái này. Thiên cơ đạo nhân mong muốn đưa tay cầm, lại không dám. Lâm Phi Phàm, người nói ta muốn hay không còn cho hắn? Bình Bình ngược lại hỏi Lâm Phi Phàm, ta nào biết được, các ngươi trước đó là có cái gì đổ ước sao? Lâm Phi Phàm bị Bình Bình hỏi được không hiểu thấu. Ai, đừng nói nữa, năm đó ta cũng là trẻ tuổi nóng tính, không biết lượng sức, cùng Bình Bình so thật tính toán, kết quả thất bại thảm hại, chiêu bài cũng chuyển vào. Tấm chiêu bài này thế nhưng là ta suốt đời công lực chỗ. Không có chiêu bài, nhiều năm như vậy ta chỉ có thể thông qua toán học phương thức thôi diễn tương lai. Bất quá mặc dù phiền toái một chút, độ chính xác lại đề cao rất nhiều. Thật không biết là phúc hay là họa, thiên cơ đạo người không biết làm sao nói. Như vậy, hiện tại, người thắng sao? Lâm Phi Phàm hỏi, dựa theo năm đó đổ ước, ta chỉ cần có thể ở trước mặt nàng thành công suy tính ra một lần, coi như ta thắng, cho nên tính là ta thắng. Thiên cơ đạo nhân nói, bằng không, người liền cho hắn. Lâm Phi Phàm nói với Bình Bình, được, Bình Bình cười hì hì đem tấm bảng kia đưa cho thiên cơ đạo nhân. Thiên cơ đạo người nhất thời nước mắt tuôn đầy mặt. 800 năm, dòng dã 800 năm, ta rốt cục lại gặp được nó. Vậy mà lúc này, Bình Bình lại nói với Lâm Phi Phàm, người nợ ta một món nợ ân tình. Lâm Phi Phàm cười, được, ta thiếu ngươi một cái nhân tình, ngươi nói làm sao trả à nha. Nhưng mà Bình Bình lại nói, ngươi trong tương lai đã trả hết, thế này cũng được. Lâm Phi Phàm không khỏi mỉm cười, cái này Bình Bình cũng làm cho người rất nhìn không thấu đi. Tương lai trả nhân tình, ta là thế nào trả lại? Lâm Phi Phàm còn muốn hỏi một chút, thế nhưng Bình Bình đã chạy. Thấy Bình Bình rời đi, đang ôm chính mình, thiên cơ, chiêu bài thiên cơ đạo nhân lúc này mới thở dài ra một hơi. Thấp giọng nói với Lâm Phi Phàm, Phi Phàm tiểu hữu, cũng là khổ ngươi a. Lâm Phi Phàm cười lắc đầu, ta ngược lại thật ra không có cảm giác có cái gì. Thiên cơ đạo nhân thở dài một hơi, đem thiên cơ chiêu bài vững chắc cất kỹ, lúc này mới nói, nói đến ngươi không tin, ngươi cũng đã biết, bình bình thân ảnh, cơ hồ xỏ xuyên qua toàn bộ lịch sử, nếu như ngươi mong muốn truy đến cùng, ngươi sẽ phát hiện tại bất kỳ một cái nào trọng đại lịch sử tiết điểm bên trên đều sẽ xuất hiện thân ảnh của nàng, ta có đôi khi thậm chí cho rằng, chính là nàng sáng tạo ra lịch sử. Lâm Phi Phàm lại nói, ta không cho là như vậy, ta cảm giác nàng cho tới bây giờ đều không phải là một cái lịch sử thôi động người. Nàng chỉ là hết sức ưa thích tham gia náo nhiệt, có lúc có khả năng hội thuận thế mà làm, thế nhưng hội biểu hiện được hết sức khắc chế. Thiên cơ đạo nhân nói, ta đây cũng không biết, dù sao ta cùng nàng tiếp xúc không nhiều, có hạn mấy lần cũng là bằng vào ta thất bại mà kết thúc. Nói đến đây, thiên cơ đạo nhân nhìn thoáng qua Lâm Phi Phàm, đột nhiên hỏi, tiểu hữu, lão phu giúp ngươi coi là tính toán a? Tốt tốt, Lâm Phi Phàm lần nữa hứng thú, vẫn là cái kia, phàm chữ, vẫn là cái kia không hiểu bấm đốt ngón tay, vẫn là trong miệng nói lẩm bẩm. Thế nhưng lần này, thiên cơ đạo nhân lại cho có kết luận, tiền màu đỏ, cái gì, lãng phí nghe không hiểu. Tiền đỏ màu sắc, thiên cơ đạo nhân lặp lại một lần, đồ vật gì tiền màu đỏ. Lâm Phi Phàm liền càng thêm kỳ quái, ta cũng không biết, bình bình ánh mắt y nguyên ở trên thân thể ngươi, đây là sắp phát sinh ở trên thân thể ngươi sự kiện lớn. Chuyện này ảnh hưởng cơ hồ hội ảnh hưởng đến toàn bộ vũ trụ, cho nên ta mới có thể nhìn thấy đốm, nhưng cũng chỉ thế thôi. Nghĩ muốn tính toán càng nhiều lại đã trở thành hy vọng xa vời. Thiên cơ đạo nhân nói, tiền màu đỏ, đúng, tiền màu đỏ. Lâm Phi Phàm đạt được một cái không hiểu thấu nhắc nhở, tiền màu đỏ, mà bây giờ hắn liền muốn chọn cái gì màu đỏ cũng không biết. Này chút coi bói cũng thật khổ, lại còn muốn học đường tính đại số. Trên đường về nhà, Lâm Linh Lung cảm khái muôn phần. Này gọi làm một nhóm, yêu một nhóm, đoán mệnh đoán mệnh, dù sao đường tính đại số là chơi tính con nha. Lâm Phi Phàm cười nói, 3:30 chiều tan học, Lâm Phi Phàm cùng Lâm Linh Lung trên đường lề mề đến 6:30 mới đến nhà. Vừa về đến trong nhà, liền thấy Tiểu Tinh nghịch một mặt nịnh hót bu lại, Lâm huynh, ta tinh bàn, có thể không thể kéo dài được nữa. Thuận tay đem đồ ăn vặt loại hình đồ vật giao cho hai con mèo. Lâm Phi Phàm móc ra cái viên kia tinh bàn. Nói thật, từ khi đạt được này tinh bàn, Lâm Phi Phàm còn không có nhìn kỹ. Tại kim loại hệ thống bên trong, khảm nạm lấy một cái trong suốt mâm tròn. Mâm tròn bên trong có khả năng thấy tinh vân xoay tròn. Cuối cùng là cái gì? Lâm Phi Phàm hỏi, nếu như không nên nói. Đây là vũ trụ đang sinh ra trong nháy mắt lưu lại hình ảnh. Ngươi tại đây bên trong thấy mỗi một cái ngôi sao kỳ thật đều là một đoàn cao nồng độ linh chất. Bọn hắn đem sẽ sinh ra ra cái này đến cái khác to lớn tinh hệ. Tiểu Tinh nghịch nói, này tinh bàn là Cao Sâm tại xuyên qua vũ trụ thời điểm lấy được. Ngươi làm sao lại biết cặn kẽ như vậy? Trừ phi, chấm ngoặc kép, Lâm Phi Phàm đột nhiên hiểu rõ. Bởi vì này tinh bàn đúng là chúng ta cổ thánh tộc đồ vật. Chúng ta chịu đựng qua vũ trụ tịch diệt. Liền muốn biết vũ trụ sinh ra mới bắt đầu đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Cho nên chúng ta chế tạo một cái đường kính là không. 3 năm ánh sáng quang học hình ảnh pháp thuật. Ghi chép xuống vũ trụ theo lúc đầu sinh ra. Đến bành trướng đến không. 3 năm ánh sáng đoạn này quá trình. Tiểu Tinh nghịch nói. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.